Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 28, đạp lên hành trình. 5. Tử Lương bọn người ở tại một đạo đen kịt trên hành lang đi lại. Ước chừng có dài 5-6 mét, cuối cùng, cũng là một cánh cửa. Tử Lương đẩy cửa ra, ngoài cửa, vẫn như cũ là đổ nát thê lương thành thị. Bất quá, khi mọi người đi ra cửa bên ngoài thời điểm, phát hiện mình đã thân ở mấy chục cây số bên ngoài một nơi nào đó. Môn này, chuyện gì xảy ra? Hannibal hỏi ra một cái tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. A, Trần Tiếu trước đó nhận biết rất nhiều bằng hữu. Bên trong có cái gọi, thợ khóa, lão đại gia. Hắn là cái dùng khóa thiên tài. Nguyên bản không gian còn muốn đem hắn làm chính mình vật dẫn đâu. Kết quả lão đại gia kia chết trước. Bất quá tại trước khi chết, hắn cho Trần Tiếu một chút lễ vật. Chính là những này ổ khóa. Tử Lương nói xong, đem trên cửa đá ổ khóa cho kéo xuống đến. Từ một cánh cửa trở ra, liền có thể từ một cánh cửa khác đi ra. Thậm chí mỗi cánh cửa đều có thể kết nối khác biệt không gian. Có điểm giống là cái nào đó vị diện bên trong. Có loại gọi là cánh cửa thần kỳ, đồ vật. Dù sao chính là rất mơ hồ một loại kỹ năng. Đám người cái hiểu cái không gật gật đầu. Hiện tại những người này khoảng cách Trần Tiếu vị trí cực xa. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy thần tốc lực quang hoa càng không ngừng lấp lóe. Nương theo lấy những cái kia ánh sáng. Còn có từng đợt như có như không tiếng súng. Người kia là Flatha. Queen đi tới, thản nhiên nói, hẳn là đi, nhưng là ta cũng không xác định. Tử Lương nói ra, thế giới này tựa hồ đã bị tội nghiệt cải tạo không còn hình dáng. Nói đến đây, Queen tay tựa hồ bỗng nhiên nắm chặt một cái. Tử Lương chú ý tới Queen tiểu động tác. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi đang suy nghĩ, thằng Hề, đúng không? Queen không nói gì. Tốt. Bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Ta cam đoan biết dẫn ngươi đi tìm ngươi tiểu bút đinh. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đến ở trước đó sống sót. Tốt, a, ngươi nói có đạo lý. Queen thái độ khác thường gật đầu. Thế nhưng là, ta muốn nói, nếu như tia sáng kia là flash, Trần Tiếu thật không có vấn đề a. Hắn, a. Hắn đương nhiên không có vấn đề. Có vấn đề là Flash. Tử Lương vừa cười vừa nói. Sau đó liền xoay người. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Vị diện này Batman hẳn là ngay tại cái kia. Quên, phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, một đoàn người rất thẳng thắn vứt bỏ Bạch Hùng cùng Trần Tiếu. Lần nữa đạp lên tìm kiếm động rơi lộ trình. Tựa như là trước kia nói như vậy. Thành phố này đã không có bất kỳ sinh cơ, duy nhất còn tính là vật sống đồ vật, chính là những cái kia bị thần tốc lực gió bão càn quét qua, mà sinh ra tiến hóa hoặc là biến dị động vật các thực vật. Ví dụ như cánh hoa giống như là nham thạch đồng dạng, ở giữa là hình đinh ốc răng cưa hoa ăn thịt người, lại hoặc là một chút tướng mạo đáng sợ. Nhưng là đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động cục thịt. Bất quá những đồ chơi này, tại Tử Lương một đoàn người trước mặt, căn bản cũng không tính là gì. Cản đường tất cả đều bị hai đao đánh chết. Những cái kia không có gì đáng ngại. Bọn hắn cũng lười lấy phản ứng. Một lát nữa, ngươi cũng đã phát hiện đi. Moriarty huyết động thanh sắc tiến đến Tử Lương bên cạnh. Cái kia tội nghiệt muốn đem chúng ta tách ra. Tử Lương cũng gật gật đầu. Đã sớm nhìn ra, đầu tiên là Superman, về sau lại là Flash. Những người này đúng lúc là đối ứng chúng ta đoàn đội bên trong người nào đó năng lực. Superman phải dùng Bạch Hùng đi ngăn chặn. Flash cũng nhất định phải Trần Tiếu đi đối phó. Đổi ai cũng không được. Đây nhất định không phải trùng hợp. Nhưng là... dù cho phát hiện lại có thể thế nào, chúng ta trừ dạng này, không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Moriarty cũng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, dù cho biết rõ là hố, chúng ta cũng không thể không đi nhảy. Loại này bị người nắm đi cảm giác thật sự là khó chịu a. À, đúng, trừ điểm này bên ngoài, không biết người có phải hay không cũng chú ý tới. Nói xong, Moriarty chỉ một bên một cái vết rỉ loang lổ phòng cháy cái chốt. Cái kia phòng cháy cái chốt, đã là ta gặp được nó lần thứ tư. Tử Lương mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ta đương nhiên chú ý tới. Chúng ta đã ở đây quấn mấy cái vừa đi vừa về. Không đơn thuần là như thế. Ngươi phát hiện a, Quinn đã vượt qua một cái giờ không có hừ ca. Lão Roy có 3 lần đi đến đội ngũ phía trước nhất. Giống như là hắn biết rõ đường đồng dạng. Constantine trong khoảng thời gian này chỉ hút 2 điếu thuốc. Tuyết Lê váy mới vừa rồi bị cọ bẩn, nhưng là nàng giống như không có chút nào để ý đồng dạng. Ngươi nói là, không sai, ta hoài nghi, những này đều không phải thật. Chúng ta bây giờ cũng đã là tại một loại nào đó huyễn tượng bên trong. Moriarty cau mày, thì ra là thế, nhưng là, vì cái gì ngươi đã sớm phát hiện nhưng lại còn một mực giả vờ như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng đâu? Bởi vì ta không muốn đánh cỏ động rắn. Tại loại này bất chi bất giác liền lâm vào địch nhân huyễn tưởng bên trong tình huống dưới. Kiêng kỵ nhất chính là lung tung đi. Như thế có thể sẽ lâm vào địch nhân bẫy dập. Có đạo lý. Thế nhưng là, cứ như vậy một cái đi xuống cũng không phải biện pháp a. Sẽ chỉ một mực bị vây ở chỗ này. Vậy cũng không chắc chắn. Tử Lương nhàn nhạt nói ra. Đây là một cái so sức kiên trì quá trình. Huyễn tượng chủ nhân nhìn thấy chúng ta chậm chạp không có tiến một bước động tác, hắn cũng sẽ hoảng. Dù sao duy trì huyễn tượng không có khả năng không cần tinh lực. Vì lẽ đó, không làm gì như vậy địch nhân rất có thể liền sẽ trước lộ ra chân ngựa. Moriarty ngẫm lại, cảm thấy có chút đạo lý, gật gật đầu. Vậy ngươi phát hiện cái đó chân ngựa a? Phát hiện, Tử Lương nói đến, cũng chỉ phía trước vẫn tại đi mọi người. Ngươi nhìn, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không giống nhau lắm. Chỉ có ngươi, giống như cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Nói câu nói này thời điểm, Tử Lương ánh mắt bỗng nhiên quay tới, gắt gao tiếp cận Moriarty. Còn có... ngươi thế nhưng là từ trong tay của ta đem tất cả khói đều thắng đi hỗn đàn a. Thế nhưng là vừa mới nói những lời kia, ngươi không cảm thấy có chút quá xứng đôi không lên IQ của ngươi a? Nói đến đây, Tử Lương trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái búa lớn. Về sau hắn nào đó đủ sức lực hô một cái. Sắc bén lưỡi búa trực tiếp liền vung mạnh tại Moriarty trên đầu. Nháy mắt chém nát xương đầu, phá vỡ phần cổ, thẳng đến búa kéo dài đến lồng ngực, mới khó khăn lắm dừng lại. Mà theo cái này một búa, Tử Lương cũng mở choàng mắt. Về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà nằm trên mặt đất. Trần Tiếu cánh cửa kia cửa ra vào, ngay tại chính mình cách đó không xa. Nói cách khác, chính mình là tại mới vừa đi ra cửa về sau liền nằm dưới đất, không đơn thuần là chính mình trong đội ngũ tất cả mọi người, đều loạn thất bát tao, nằm tại xung quanh mình, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng, đồng thời, càng làm cho Tử Lương cảm thấy có chút không quá thoải mái là, tất cả mọi người trên đầu, đều mang theo một đỉnh mũ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.